Vạn đạo Long Hoàng, chương 4168, ánh mắt nhìn về phía thần đế ngũ trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh cũng không có truy kích. Hắn dù sao thân ở thiên cung. Nếu là thật chém giết thiên nhân tộc thiên kiêu, ra ngoài sau khó có thể bàn giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa hiện tại cho dù muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp Gia Vũ. Lục Minh đem ánh mắt chuyển hướng cổ vu thần điện những cái kia đại cổ bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này mới là mục tiêu của hắn. Giờ phút này, nhìn thấy Gia Vũ đám người bại trốn, cổ vu thần điện đại cổ bí thuật môn đã hoảng, chạy tứ tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại vu thần điện cao thủ không ngừng truy kích, ngăn bọn họ lại, giao cho ta tới đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho Đại Vu Thần Điện điện chủ truyền âm. Đại Vu Thần Điện điện chủ lập tức truyền xuống mệnh lệnh. Hiệu lệnh dưới quyền cao thủ, tận lực đem cổ Vu Thần Điện người ngăn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cầu ngăn lại, không cầu giết địch, cứ như vậy, dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại cổ Vu Thần Điện người đã phân tán ra, chia từng đám, cứ như vậy thì càng dễ dàng ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Thần Điện cao thủ cũng phân tán ra, hướng về cổ Vu Thần Điện cao thủ đuổi theo, đem cổ Vu Thần Điện đại cổ bí thuật môn từng nhóm ngăn lại. Mà Lục Minh đã triển khai hành động, hắn thi triển đại na di thuật, thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện ở hơn 10 cái cổ vu thần điện đại cổ bí thuật trung ương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thức hải, đại cổ thần thạch tản mát ra kỳ lạ chấn động, cái kia hơn 10 cái đại cổ bí thuật khí tức lập tức suy yếu xuống dưới. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tách ra trốn, hơn 10 cái đại cổ bí thuật nghẹn ngào giống to, muốn phân tán đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, đã chậm, Lục Minh song quyền oanh ra. Hơn 10 đạo quyền kình xuyên thủng mà qua. Cái này hơn 10 cái đại cổ bí thuật, nhao nhao sụp đổ đến, hóa thành một mai mai bí thuật phù văn. Bí thuật phù văn bên trong truyền ra tiếng kêu hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên, đem cái này hơn 10 mai bí thuật phù văn thu vào. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt nhìn phía một cái phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái hướng kia có một ít tồn tại cường đại, tốc độ thật nhanh, cổ vu thần điện điện chủ, còn có thần đế tứ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Cái hướng kia là cổ vu thần điện mạnh nhất một nhóm cao thủ, tổng cộng 8 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trong đó là cổ vu thần điện điện chủ. Mặt khác 7 người, tất cả đều là thần đế thất trọng tồn tại. Đây là cổ vu thần điện mạnh nhất một nhóm người. Bọn họ liên hợp lại, cùng một chỗ trùng kích, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phía sau bọn họ, Đại Vu Thần Điện điện chủ mang theo Đại Vu Thần Điện mạnh nhất một nhóm cao thủ. Ở phía sau truy kích, Một bên truy kích, một bên xuất thủ, muốn ngăn lại đối phương. Song phương một bên giao chiến, một bên phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ lưu lại đi. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Thi triển đại na di thuật. Trực tiếp hướng về những người này đuổi theo. Lóe lên một cái. Chính là khoảng cách mấy vạn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy. Làm Lục Minh đột phá đến thần hoàng cửu trọng thời điểm. Thi triển đại na di thuật. Tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Một lần na di khoảng cách cũng phải nhanh rất nhiều. Ở thần hoàng bát trọng thời điểm, một lần na di xa nhất chỉ có thể na di ra vạn dặm. Hiện tại, một lần na di xa nhất có thể đạt tới 3 vạn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phương diện tốc độ, có thể nói là chợt tăng. Nhìn thấy Lục Minh đuổi theo, Đại Vu Thần Điện người vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn lực ngăn bọn họ lại. Đại Vu Thần Điện điện chủ giống to, ra tay toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Thần Điện điện chủ tu vi cũng đạt tới thần đế ngũ trọng, vừa ra tay quả thực quá kinh người. Từng đạo công kích hóa thành sáng lạng hào quang, hướng về cổ Vu Thần Điện người đánh tới. Những cái kia thần đế tứ trọng tồn tại tâm lý phát run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần đế tứ trọng đứng trước thần đế ngũ trọng, chênh lệch nhiều lắm, bọn họ căn bản ngăn không được, chỉ có thể dựa vào cổ Vu Thần Điện điện chủ xuất thủ mới có thể ngăn ngụ Đại Vu Thần Điện điện chủ công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Vu Thần Điện điện chủ nếu như không ra tay, vậy những thứ này thần đế tứ trọng tồn tại không cần Lục Minh giết đi lên, liền bị Đại Vu Thần Điện điện chủ đánh chết. Cho nên, hắn chỉ có thể xuất thủ chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, bọn hắn tốc độ liền muốn chậm rất nhiều. Mà Lục Minh không ngừng chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy Lục Minh trên không trung không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, liền vượt qua khoảng cách 3 vạn dặm. Hắn cùng với cổ Vu Thần Điện điện chủ đám người phía trước khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Cổ Vu Thần Điện điện chủ còn có những cái kia thần đế tứ trọng tồn tại, sắc mặt biến, trở nên hết sức khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phân tán ra đi, có thể đi một cái là một cái. Cổ Vu Thần Điện điện chủ giống to. Hắn toàn lực bộc phát, quanh ra đòn đánh mạnh nhất, chặn lại Đại Vu Thần Điện điện chủ công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mặt khác 7 cái thần đế tam trọng tồn tại, mượn cơ hội này, hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi, ngăn bọn họ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Thần Điện điện chủ giống to, hắn cũng toàn lực bộc phát, hóa thành một đạo đại cổ bí thuật, cùng cổ Vu Thần Điện điện chủ giao phong. Mà Đại Vu Thần Điện dưới quyền thần đế tứ trọng cao thủ thì chết cắn cổ Vu Thần Điện cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương một đường đại chiến, một đường phi hành. Đại Vu Thần Điện cao thủ không cầu giết địch, chỉ cầu kiềm chế. Cổ Vu Thần Điện người lập tức muốn thoát thân cũng không khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hai bên thực lực không sai biệt lắm. Đại Vu Thần Điện cao thủ mặc dù chỉ là kiềm chế, không cầu giết địch, nhưng nếu là bọn họ không cẩn thận, Đại Vu Thần Điện người nhất định sẽ phát ra một kích chí mạng. Cứ như vậy, bọn hắn tốc độ căn bản nhanh không được bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, không tới một phút, Lục Minh liền đuổi kịp trong đó một cái thần đế tứ trọng tồn tại. Mắt thấy Lục Minh đuổi theo tới, Cổ Vu Thần Điện cái kia thần đế tứ trọng cao thủ, ánh mắt lộ ra dữ tợn sát cơ, hét lớn một tiếng, ta liền không tin, người có thể áp chế ta. Giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này bạo hống, triệt để giận, không lùi mà tiến tới ngược lại xông về Lục Minh, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Nhưng là, khi hắn công kích, hoặc là bản thân hắn, khẽ dựa gần đại cổ thần thạch phạm vi bao phủ, cái kia công kích tựu như ánh nến đồng dạng, dập tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bản nhân khí tức cũng gấp kịch suy yếu xuống dưới. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thần đế tứ trọng tồn tại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại cũng không có giữ tận sát cơ. Có, chỉ là thấp thỏm lo âu. Lên đường đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, đấm ra một quyền, cái này thần đế tứ trọng tồn tại, liền trực tiếp nổ tung đến, hình thể tán loạn, hóa thành một mai bí thuật phù văn, bị Lục Minh nắm ở trong tay, dễ dàng như vậy liền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, cái kia Đại Vu Thần Điện thần đế tứ trọng tồn tại, khoảng cách gần thấy một màn như vậy, cứng họng, hít vào khí lạnh, mặc dù có đoán trước, nhưng là tận mắt thấy một vị không kém gì hắn tồn tại bị Lục Minh một quyền tùy tiện đánh giết. Y nguyên bị kinh hãi, khó có thể bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đi giúp những người khác a. Lục Minh đối với người này nói một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng vâng vâng, người này liền vội vàng gật đầu. Hướng về nơi xa phóng đi. Đi trợ giúp những người khác ngăn cản Cổ Vu Thần Điện người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tùy tiện áp chế thần đế tứ trọng. Vậy đối thần đế ngũ trọng, cũng hẳn không phải là việc khó. Lục Minh đem ánh mắt nhìn phía Cổ Vu Thần Điện điện chủ. Sau đó thân hình lấp lóe, hướng về Đại Vu Thần Điện cùng Cổ Vu Thần Điện giao thủ phương hướng phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị thần đế ngũ trọng tồn tại đại chiến, quá kinh khủng, phương viên mảng lớn khu vực, căn bản không người dám tới gần. Phiến kia khu vực hoàn toàn hóa thành một phiến hủy diệt khu vực. Chỉ cần khẽ dựa gần phiến kia khu vực, liền xem như thần đế tứ trọng tồn tại, đều muốn bị hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu nguyệt phiếu, tiểu mục cầu nguyệt phiếu A, mọi người đem nguyệt phiếu đều đầu cho tiểu mục A, tiểu mục bái tạ rồi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.